Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 448, có chút mãnh liệt. Chi Điền tiểu thuyết, ban biên tập, sáng sớm hôm nay, cơ hồ tất cả biên tập đều sớm hơn 1 giờ chạy đến công ty tới. Cái này là bởi vì cái gì đâu? Bởi vì một bản gọi là Ta thật sự là đại minh tinh thần thư. Quyển sách này, thật là sáng tạo Chi Điền tiểu thuyết từ trước tới nay lịch sử ghi chép. Từ ban đêm rạng sáng lên giá đến bây giờ. Lâm Diệp bản này Ta thật sự là đại minh tinh cao nhất đặt mua. Đã trở thành đột phá đến 30.000. Lập tức liền muốn đột phá cái nào đó bạch kim đại thần sáng tạo lên giá ghi chép. Đào tử, ngươi thật là mắt sáng như đuốc a. Bản này Ta thật sự là đại minh tinh. Không nghĩ tới thế mà thật như thế lửa. Chấm ngoặc kép, lợi hại. Đào tử, năm nay tân nhân vương. Tuyệt đối là quyển sách này. Mà lại thỏa thỏa có thể qua điểm xuất phát từ trước tới nay tất cả thư. Chấm ngoặc kép, lúc này mới sớm hơn 7 giờ. Liền đã 30.000 đặt mua. Loại kia đến tối 24 giờ vừa đến. Chẳng phải là muốn đột phá 10.000. Ngoặc kép, vừa đến công ty. Những này hôm qua còn mở miệng một tiếng phun các biên tập. Thế mà toàn bộ đều đổi giọng. Nhao nhao đến chúc mừng đào tử cái này bá nhạc tuệ nhãn biết châu. Mà chủ biên cùng tổng biên càng là trực tiếp tự mình đến đào tử công vị bên trên. Vẻ mặt cười ngâm ngâm tìm đến đào tử. Đào tử, người cứ việc yên tâm. Giống Ta thật sự là đại minh tinh ưu tú như vậy tác phẩm. Chúng ta nhất định sẽ cho toàn lực đề cử. Một hồi, đang ở trang web trang cho nó đề cử. Chấm ngoặc kép, tổng biên lời thề son sắt cho đào tử bảo đảm nói. Đào tử sững sờ. À, thế nhưng tổng biên, người hôm qua không phải là còn nói. Tuần lễ cùng này tuần sau đề cử đều xem xét an bài tốt a. Không có cái khác đề cử cho quyển sách này a. An bài tốt cũng có thể đổi mà. Quy củ là chết, nhận biết sống nha. Giống tốt như vậy thành tích thư, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đào tử, xét thấy ngươi thực tập kỳ tốt đẹp biểu hiện, ta hiện tại tuyên bố, ngươi thực tập kỳ hợp cách, hôm nay liền có thể chuyển thành chính thức nhân viên. Không cần chờ 2 tháng về sau. Chấm ngoặc kép, tổng biên thốt ra lời này xong. Bên cạnh những cái kia đồng dạng còn tại thực tập kỳ biên tập đều ra hâm mộ thổn thức âm thanh tới. Các ngươi cũng đừng suỵt. Nếu là, các ngươi cũng cho ta cho tới một bản Ta thật sự là đại minh tinh dạng này sách hay đến. Ta cũng như thế để cho các ngươi trực tiếp đạt tiêu chuẩn. Không cần chờ thực tập kỳ đây. Nói xong lời này. Tổng biên liền tiêu sái rời đi. Hắn hiện tại chính khí phách phấn hướng lấy chủ tịch văn phòng đi. Chủ tịch còn không có sớm như vậy đi làm. Tổng biên liền không kịp chờ đợi tại cửa phòng làm việc chờ lấy. Vừa nhìn thấy chủ tịch đến, liền lập tức khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Trần Tổng, ngươi là không biết à. Chúng ta trang web năm nay có thể tranh khí. Ra một bản thần thư. Đặt trước đã trở thành phá 30.000. Chấm ngoặc kép, có phải hay không gọi ta thật sự là đại minh tinh? Trần Tổng lập tức liền nhiều hứng thú hỏi ngược lại. Đúng thế, Trần Tổng cũng biết, tổng biên cái này liền càng kinh hỉ hơn. Ta nghe người ta nói quyển sách này nhìn rất đẹp. Buổi sáng liền lật qua, quả thật là một bản thần thư a. Sau đó, ta cái này không sáng sớm tới công ty trên đường. Liền nhận về đến trong nhà thất đại cô bát đại di cữu lão ra các loại điện thoại. Đều nói với ta quyển sách này nhìn rất đẹp. Để cho ta gọi quyển sách này tác giả nhanh nhẹn điểm viết. Bọn hắn chờ lấy nhìn mới nhất đổi mới đâu. Trần Tổng sau khi nói đến đây. Cũng có chút khóc không ra nước mắt nói. Người có thể hay không gọi quyển sách này tác giả. Mỗi ngày đều viết 100 chương. Không phải không đáng chú ý à. Ta những cái kia thân thích khẳng định phải phiền chết ta. A, Trần Tổng, ngươi đây là đang nói đùa chứ? Mỗi ngày viết 100 chương. Cái này sao có thể? Hắn quyển sách này lên giá bạo 100 chương. Đã là đánh vỡ ghi chép. Đoán chừng cũng là tồn thật nhiều ngày bản thảo. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Tổng biên cũng là một trận xấu hổ. Những này làm độc giả. Liền biết nhìn đẹp mắt thư muốn nhìn đã nghiền nhìn thoải mái. Muốn phải nhìn nhiều, nhưng bọn hắn chỗ nào biết rõ. Người dễ dàng quét vài lần một chương. Rất nhiều tác giả lại là muốn viết một giờ thậm chí hai giờ đâu. Dù sao, mặc kệ, thế nào, lại để cho cái tác giả này nhiều hơn đổi mới. Có biết không, kia là cái gì? Đề cử vị trí, tranh thủ thời gian cho thêm một chút, khích lệ một chút, cứ như vậy định, chấm ngoặc kép, nói xong lời này, Trần Tổng cũng lạch cạch một chút đóng cửa tiến văn phòng. Sau đó tranh thủ thời gian mở ra văn phòng máy tính. Tiếp tục xem ta thật sự là đại minh tinh chưa xem xong bộ phận. Mà đang biên tập bộ bên trong, các biên tập cũng đều cảm xúc bành trướng. Không tâm tình công việc bình thường. Ngồi tại Phương Phương bên cạnh qua qua vẻ mặt hâm mộ nói ra. Cũng không biết chỗ nào thiên ta mới có cơ hội này. Cũng đào móc ra như thế điêu một bản thần thư a. Hừ, mèo mù gặp cá rán mà thôi. Chấm ngoặc kép, Phương Phương ở một bên chua chua nói. Mà lại, đoán chừng, liền là cái kia 100 chương bạo dẫn oanh động hiệu ứng a. Đến đằng sau, khẳng định tăng trưởng biên độ liền hạ. Có thể hay không triệt để đánh vỡ ghi chép còn chưa nhất định đâu. Ta nhớ được cao nhất đặt trước ghi chép là 3 vạn năm không phải. Hiện tại còn kém hơn 4.000 đâu. Nhưng còn có suốt cả ngày. Đột phá cái kỷ lục này. Hẳn là khẳng định, liền nhìn cao bao nhiêu. Qua qua rất chân thành nói. Nhưng mà, ngay lúc này, Chi Điền tiểu thuyết bị khổng lồ lục soát lưu lượng cho tạp rơi. Toàn bộ trang web đều quải điệu. Một cách tự nhiên, ta thật sự là đại minh tinh quyển sách này đặt mua số lượng cũng liền trì trệ không tiến. Dù sao, trang web đều không thể viếng thăm. Còn thế nào trả tiền mua sắm chương tiết đâu? À, kỳ quái. Phương Phương, vẫn đúng là bị ngươi nói chúng giống như. Ngươi mau nhìn, ta thật sự là đại minh tinh đặt mua bất động. Một mực liền cố định tại 32.123 cái số này bên trên. Chẳng lẽ lại, tiềm lực thật bị tiêu hao sạch sẽ. Đã trở thành 10 phần chuông a. Qua qua một mặt kinh ngạc nói. Phương Phương lập tức liền mừng lớn nói. Ta nói cái gì tới? Loại này khối lượng tác phẩm, dựa vào nhất thời mánh lới, có lẽ có thể chiếm được một cái tương đối tốt lên giá thành tích. Thế nhưng cái thành tích này nhất định sẽ không bền bỉ. Chấm ngoặc kép, bởi vì ban biên tập kết nối chính là mạng nội bộ. Cho nên vẫn như cũ có thể bình thường viếng thăm Chi Điền tiểu thuyết. Thế nhưng ngoại giới cũng đã nháo lật trời. Chi Điền tiểu thuyết điểm không đi vào. Rất nhiều nhìn thấy hưng khởi độc giả. Thế nhưng đều muốn điên a. Tại Kiến An thành phố, Lâm Diệp ngủ một giấc đến lớn hừng đông. Chính thoải mái nhàn nhã đánh răng rửa mặt thời điểm, cửa phòng lại bị gõ lấy được vang động trời. Tiểu Diệp ở nhà a. Mở cửa, mãnh liệt gõ cửa lại là lầu dưới Vương đại gia. Vương đại gia, làm sao? Ngươi tìm ta? Lâm Diệp ngậm lấy bàn chải đánh răng, kỳ quái hỏi, đúng nha, ngươi mau tới đây giúp ta xem một chút. Ta bộ kia lão máy tính, giống như vừa xảy ra vấn đề. Viếng thăm một cái trang web một mực mở không ra. Nhưng gấp chết ta, ta nhưng chính để mắt kình đâu. Vương đại gia vội vã chạy lên lâu đến. Còn thở phì phò, trong nhà hắn liền một đài chứa XP hệ thống lão máy tính. Mỗi lần xảy ra vấn đề, cũng sẽ tìm đến Lâm Diệp. Ồ, là cái gì trang web mở không ra a? Ta đánh răng qua liền đi cho ngươi xem một chút. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp đã trở thành tập mãi thành thói quen. Một bên đánh răng vừa nói. Liền là một cái đọc tiểu thuyết trang web. Kêu cái gì? Cái gì Chi Điền tiểu thuyết? Ta đang xem một bản gọi ta thật sự là đại minh tinh tiểu thuyết. Quả thực là quá đẹp đẽ. Nhưng mới nhìn mấy chục chương tiết. Lại đột nhiên mở không ra. Đây không phải gấp chết ta à? Vương đại gia rất là bực bội nói. Lần này, đến phiên Lâm Diệp giật mình bàn chải đánh răng đều rớt xuống đất. Cái gì? Vương đại gia, người cũng đang nhìn ta thật sự là đại minh tinh quyển tiểu thuyết này. Đây chính là tiểu thuyết mạng a. Ngươi còn thấy như thế có tư có vị. Cái này quảng cáo loa nhỏ hiệu quả. Thật là lại để cho Lâm Diệp có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a. Cái này dược hiệu, xem ra là có chút mãnh liệt a. Vốn chương xong, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, không điểm đọc sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.